tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai mang tên Tình sẻ chia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ nội dung của một lá thư được gửi từ một thính giả có nickname là Crystal Gross, từ địa chỉ email là thuygiang.hus@gmail.com, số điện thoại cuối có 4 số là 7611. Hãy để em yêu anh trong ký ức anh nhé. Yêu anh ngay từ đầu đã là một sai lầm, nhưng em đã để nó đi xa hơn so với dự định, đã cố dừng nhưng lại chẳng may cho nó tiến thêm một chút. Để giờ em sợ không dám gần anh, không dám nói chuyện nhiều với anh, lúng túng đến mức chẳng biết nói gì với anh, phải cư xử thế nào. Nhưng trong lòng chỉ muốn ôm lấy anh, muốn được anh yêu thương, muốn được gần anh, nghe anh nói. Em đã nghĩ có thể với anh chỉ là ham muốn, chỉ là bản năng, chỉ là nhất thời, rằng tình cảm của anh chưa bao giờ dành cho em. Nhưng em mù quáng đến mức dù có xác định như vậy, em vẫn đặt tình cảm vào anh. Vậy đây, lý trí giúp em biết mình phải làm gì cho đúng, nhưng tình cảm khiến em thực sự khó chịu. Em thấy khó khăn lắm. Em tin mình đủ mạnh mẽ để từ bỏ, vì em vẫn xác định được đâu là đúng, là sai. Nó sẽ là động lực giúp em vượt qua. Nhưng chuyện tình cảm một mình phải tự xác định, phải tự đấu tranh, phải tự kìm nén, không chia sẻ với ai, không có ai bên cạnh thì có vẻ khó khăn hơn rất nhiều lần so với những vấn đề em gặp trước anh ạ. Em không muốn và cũng không thể cho ai biết, vì với em đó là một điều sai trái và đáng trách. Nó làm em thấy mình xấu xa vô cùng. Cũng may em đã quen với việc tự đối đầu và giải quyết một mình, nên sẽ ổn thôi. Chỉ là thời gian sẽ lâu hơn. Em biết anh không nên nghe những lời này vì em sợ anh lại nghĩ ngợi. Em hy vọng anh coi đây là một cách để em giải tỏa, giống như việc tìm cho mình một nơi để tâm sự, giải thoát nỗi lòng. Vì em chẳng thể tìm ai để nói chuyện được. Em đủ mạnh mẽ anh ạ. Con gái Hải Phòng cá tính mạnh mẽ, chịu chơi, phóng khoáng. Đúng là tùy người, nhưng dù sao em nghĩ chắc em cũng có chút tố chất, nên em ổn. Em tự thấy vậy. Nói rằng anh hãy cứ bình thường với em như ngày trước, nhưng hiện tại có lẽ em đang cần thực hiện điều đó. Thế đấy, em nghĩ anh đã bình thường rồi, giờ chỉ còn em không bình thường mà thôi. Em sẽ cố. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại ở trong cái hoàn cảnh như phim thế này. Thật không thể tin nổi. Em xin lỗi nha. Xin lỗi anh, xin lỗi chị, xin lỗi bé. Em sai. Cho em giải tỏa chút nha. Cũng chẳng biết anh có nghe được không. Anh nghe được cũng vui, mà không nghe được thì cũng là điều em muốn. Người con gái quả thực vẫn là con gái. Mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là vỏ bọc. Khi sinh ra con gái, chúng em đã được gọi là phái yếu. Và quả thực nó không hề chỉ là cái mát anh ạ. À, em vẫn đang trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm của bản thân mình. Em yêu anh, đó là sự thật, không thể chối. Nhưng cũng có một sự thật bất di bất dịch, đó là em cần chấm dứt tình yêu này. Vâng, thưa quý vị, và một lá thư với những dòng cảm xúc, với những sự khắc khoải như thế này, thật sự sẽ để lại rất là nhiều khoảng lắng trong lòng mỗi chúng ta. Bản thân Minh Vy khi mà đọc lá thư này, Minh Vy cũng cảm nhận được những cái bế tắc và không lối thoát của một tình yêu. Nhưng rồi Minh Vy hy vọng rằng chủ nhân của lá thư này rồi cũng sẽ vượt qua được. Bởi vì cái mác chúng ta là phái yếu, nhưng bên trong chúng ta vẫn tồn tại một sự mạnh mẽ nào đó. Hy vọng rằng rồi một ngày bạn cũng sẽ làm được những cái điều mà mình mong muốn. Và lá thư này cũng như chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ cùng với chương trình, cùng với Minh Vy. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.